Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2663, chương 2661, mượn một bước nói chuyện. Ngay từ đầu Ngô Viễn Kỳ là không tin cái gì Thiên Phương Thần Y. Nói là hắn mẫu thân bệnh, hắn cũng nghe người giới thiệu không ít Thiên Phương, tìm rất nhiều lời là bản xứ rất nổi danh trung y đi chữa bệnh. Kết quả tiền tiêu rất nhiều, bệnh là một chút không gặp chuyển biến tốt đẹp. Hắn hiện tại chỉ tin tưởng bệnh viện lớn, đối với những cái kia Thiên Phương Thần Y cái gì mười phần kiêng kỵ. Ta nói hết lời, mới khiến cho Ngô Viễn Kỳ đáp ứng, đem lão nương từ trong bệnh viện tiếp ra tới, đưa đến Tiết gia tiệm thuốc đi nhìn một cái. Cao tổ gia trước khi lâm chung nói với ta, nhất định phải giúp đỡ hắn hậu nhân, ta chỉ có thể cố gắng hết sức đi giúp. Loại bệnh này, ta cảm thấy đối với Tiết gia kia hai vị lão gia tử tới nói, cũng không tính là vấn đề nan giải gì. Hàn huyên hồi lâu, Ngô Viễn Kỳ còn hỏi ta rốt cuộc là ai để chúng ta tới giúp hắn. Có phải hay không trước kia hắn tham gia quân ngũ thời điểm chiến hữu? Những chiến hữu kia cũng phần lớn đều không liên hệ. Hoặc là chính là bạn học trước kia. Ta nói Ngô Thúc ngài đừng đoán. Đã ngài vị bằng hữu nào không muốn để cho ngài biết, ta khẳng định cũng sẽ không nói. Bất quá xem kia Ngô Viễn Kỳ có chút chưa từ bỏ ý định. Nói mình là có ơn tất báo người. Nhân gia giúp ta như vậy đại ân, tối thiểu muốn cảm ơn một chút mới là. Ta nói lời này cho ngài đưa đến chính là, ngày mai ta lại tới một chuyến. Ngài đem mẹ già tiếp đến, ta tìm người cho ngài nhìn xem, hẳn là có 7-8 phần nắm chắc có thể chữa khỏi. Ngô Viễn Kỳ có chút không quá tin tưởng, nhưng là lo ngại mặt mũi, vẫn là quyết định đem mẹ già tiếp ra tới thử một lần. Mắt thấy liền muốn đến giờ ăn cơm trưa, Ngô Viễn Kỳ lão bà thu xếp lấy phải cho ta nhóm nấu cơm. Còn nói muốn đem trong nhà gà giết đi, vừa rồi ta trong sân nhìn thoáng qua, trong nhà liền có 2 đẻ trứng gà mái, này giết sau. Nhà bọn hắn liền cái cải thiện sinh hoạt vật điều hòa cũng không có. Thế là ta liền uyển cự tại nhà bọn hắn ăn cơm. Liền muốn rời đi nơi này. Trước khi đi, ta đột nhiên nhớ tới một việc. Liền làm Thanh Ân muội tử đem trước ta lấy ra 15 vạn cho Ngô Viễn Kỳ, để bọn hắn nhất định nhận lấy. Đây cũng là hắn cái kia bằng hữu để chúng ta mang cho hắn. Ngô Viễn Kỳ nói cái gì cũng không chịu thu, nói đã cho bọn họ nhà giúp lớn như vậy bận rộn, chỗ nào còn không biết xấu hổ lấy tiền. Nói hết lời, quấn một hồi lâu, Ngô Viễn Kỳ tài đem tiền này cho thu xuống tới, một mặt bứt rứt bất an, còn nói tiền này liền xem như hắn mượn, còn muốn cho chúng ta đi đánh cái phiếu nợ. Ta sợ trong lòng của hắn bất an, thế là đành phải làm hắn đánh phiếu nợ, đem này phiếu nợ thu vào. Một hồi đi tới cửa thời điểm, trực tiếp đem phiếu nợ cho xé chính là. Này vẫn chưa ra khỏi cửa phòng, đột nhiên cửa phòng khẩu liền xuất hiện một người. Ta vừa nhìn người tới chính là kia Hào ca thủ hạ, trước đó bị ta giáo huấn cái kia Hồ ca. Trong tay hắn mang theo một cái cặp da, nơm nớp lo sợ đi tới trước ta mặt, nói, cửu gia, đây là thiếu ngày kia 100 vạn. Hào ca làm ta đưa ta. Xin ngài cần phải nhận lấy. Hào ca đâu? Ta hỏi, tại bệnh viện, ra cửa lại bị báo ca đánh cho một trận. Xương sườn đều cắt đứt. Hổ ca ngập ngừng nói, tiền này ta khẳng định đến thu. Nếu như ta không thu, đoán chừng kia Hào ca ngủ đều không nỡ. Thế là hướng phía Thanh Ân muội tử nhìn thoáng qua, nàng đi qua đem tiền cho thu xuống tới. Cảm ơn cửu gia, nếu là không có việc gì lời nói, tiểu liền đi trước. Kia Hổ ca ăn nói khép nép nói, chờ một chút, ta ở phía sau nói. Hổ ca dọa toàn thân giật mình, run giọng nói, cửu gia, ngài còn có cái gì phân phó? Đây là ta thân thích nhà, các ngươi cam đoan về sau không tìm bọn họ phiền phức đi. Nếu như lại có cái gì sơ suất, ta có thể đối các ngươi không khách khí. Ta uy hiếp nói, Hổ Ca lập tức vẻ mặt đưa đám nói, Cửu gia, ngài chính là cho ta 8 cái lá gan ta cũng không dám a. Ngài yên tâm, ta về sau khẳng định như là cung cấp tổ tông đồng dạng cung cấp người nhà này. Sẽ không xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, bằng không ngài liền sẽ đầu của ta vặn xuống tới. Được rồi, ngươi đi đi, đây chính là ngươi nói. Ta nói, kia Hổ Ca liên tục gật đầu, nhanh như chớp nhi chạy chậm ra ngoài, một bên chạy còn một bên lau trên trán mồ hôi, khẳng định là dọa sợ. Uông Chuyện Báo biết ta thủ đoạn gì, lúc trước cũng bởi vì hắn đắc tội ta, ta trực tiếp đánh gãy hắn một đôi cánh tay. Bây giờ suy nghĩ một chút, khi đó trẻ tuổi nóng tính, nếu như đổi được hiện tại, chắc chắn sẽ không như vậy lỗ mãng rồi. Không nghĩ tới còn có này ngoài ý muốn chi tài. Đánh nhau còn có thể đánh ra 100 vạn đến. Vốn định này số tiền kia cũng lưu tại Ngô Viễn Kỳ nhà. Ngẫm lại vẫn là quên đi. Một là Ngô Viễn Kỳ xác định vững chắc không chịu thu. Hai là đột nhiên cho bọn họ như vậy một số tiền lớn, dễ dàng dẫn xuất tai họa. Ngẫm lại vẫn là chính mình thu. Về sau có cơ hội lại từ từ cho bọn họ nhà. Ngô Viễn Kỳ người một nhà đem chúng ta đưa đến cửa. Liền Ngô Huân lão gia tử cũng tại Ngô Viễn Kỳ nàng dâu nâng đỡ. Run rẩy theo tới, ta phát hiện một vấn đề. Này Ngô Huân ánh mắt của lão gia tử thường xuyên tại trên người ta quét lượng. Cặp kia mờ nhạt trong mắt có thần thái khác thường. Ngô Huân là ta cao tổ gia con ruột. Ta cảm thấy ta tới đây một chuyến, có cần phải cùng Ngô Huân lão gia tử trò chuyện chút gì? Tại cửa ra vào thời điểm, ta bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Ngô Huân, cười nói, lão thái gia, thân thể được chứ? Ngô Huân liên tục gật đầu, há mồm lộ ra mấy cái răng sún, dùng mơ hồ không rõ thanh âm nói, tốt đây, nói xong sau. Lão gia tử kia lại nhìn chằm chằm ta xem hai mắt, có chút nghi ngờ hỏi, tiểu hòa tử, chúng ta ở nơi nào gặp qua đi? Lão già ta xem ngươi có chút quen mắt. Ta sững sờ, nghĩ thầm hắn làm sao có thể gặp qua ta. Hít sâu một hơi, ta rốt cuộc hạ quyết tâm, nói, lão thái gia, chúng ta có thể mượn một bước nói chuyện. Ngô Huân hơi nghi hoặc một chút nhìn ta một chút, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, run rẩy bị ta đỡ lấy đi tới cửa. Sau đó, ta cùng Trần Thanh Ân nháy mắt, làm nàng nhìn chằm chằm Ngô Viễn Kỳ cùng vợ hắn. Đừng để bọn họ nghe lén đến chúng ta nói chuyện. Cao tổ gia nói, không cho chúng ta quấy nhiễu bọn họ quá nhiều sinh hoạt. Càng không để cho hắn hậu nhân biết ta thân phận. Thế nhưng là Ngô Huân lão gia tử này cao tuổi rồi, ta vẫn là không đành lòng giấu giếm hắn một ít chuyện. Lại không biết, chỉ sợ tiếp qua mấy năm liền không có cơ hội biết. Ta đem Ngô Huân lão gia tử dẫn tới một cái chỗ hẻo lánh, nhỏ giọng nói, lão gia tử, ngài nhìn ta nhìn quen mắt a? Ngô Huân nhẹ gật đầu, nói, nhìn quen mắt, khi còn bé giống như ở nơi nào gặp qua, tựa như là họa thượng một người. Cha mẹ ta đều ở nhà chính trong, kia là rất nhiều năm chuyện lúc trước, vẽ lên người, cái này khiến ta nhớ tới Tiết gia kia hai vị lão gia tử trong phòng treo vẽ. Phía trên liền ta cao tổ gia cùng con kia Hoàng Mao hầu tử. Chẳng lẽ ta cao tổ gia trong nhà cũng treo tiên tổ gia vẽ hay sao? Nghĩ tới đây, ta liền trực tiếp hỏi, lão thái gia, ngài nhận biết Ngô Niệm Tâm a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.